Vô cực trưởng khống giả, chương 59, cuộc chiến đỉnh cao, góc truyện audio.com. Nhưng hắn đã đến trễ, áo cổ tư tháp đã bị một thanh kiếm màu xanh biếc xuyên qua mi tâm. Trên mặt còn lộ vẻ ngạc nhiên cùng hoảng sợ, thân hình áo cổ tư tháp ngã xuống, trôi nổi trong không gian loạn lưu. A hát, áo cổ tư tháp đã chết, tất cả chủ thần thấy cảnh tượng trên đều sợ ngây người. Vội vàng tránh né xa xa. Khắc Lôi, hắn đã giết áo cổ tư tháp trong 5 tháng vô tận. Việc chúa tể bị giết đã rất lâu chưa từng xảy ra. Nhưng hôm nay đã diễn ra trước mắt bọn họ, làm cho các chủ thần đều kinh hãi. Hai đạo lưu quang từ thi thể áo cổ tư tháp cực nhanh bay ra. Đúng là một quả giới chỉ cùng với một thanh kiếm, Lâm Phong cũng không ngăn cản làm gì. Hai chí cao thần khí này đã nhận chủ, đó chính là áo phu. Lâm Phong phất tay một cái, cả thân thể của áo cổ tư tháp tan biến như bọt nước. Một khỏa chủ thần cách óng ánh như kim cương liền nằm trên tay của hắn. Cái này là quà cho con gái ta Hina, Lâm Phong cười nói. Khắc Lôi, tại sao ngươi lại giết áo cổ tư tháp? Tử vong chúa tể ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Phong, hắn đã lừa gạt ta, nên đáng chết, đến giờ phút này các ngươi còn chưa nhận ra, áo cổ tư tháp với áo phu chính là một người, các ngươi bị lão gia hỏa này lừa bao nhiêu tỷ năm mà còn không biết. Lâm Phong nhoẻn miệng cười, tất cả các chủ thần nghe vậy thì đều nhìn về phía áo phu để xem thái độ của lão như thế nào. Khá khen cho ngươi, ngươi nhận ra từ khi nào? Áo phu cười cười, trên tay lão lúc này đang cầm chí cao thần kiếm, trên ngón tay của lão cũng đang đeo một chiếc nhẫn là một kiện chí cao thần khí thuộc về áo cổ tư tháp ban nãy. Chí cao thần khí của áo cổ tư tháp nhưng áo phu lại có thể sử dụng mà không cần lấy máu nhận chủ. Tất cả chủ thần chứng kiến một màn này đều chấn kinh. Bọn họ ý thức được áo phu đã có thực lực cực kỳ đáng sợ. Áo cổ tư tháp chết. Xem như áo phu bị mất đi một tính mạng, chứ thực lực của hắn không hề có bất cứ ảnh hưởng gì, sinh mệnh chúa tể cảm thán. Đúng vậy, thì ra hắn so với chúng ta đều nhiều hơn 2 phần ý chí uy năng. Thực lực bây giờ của hắn mạnh không tưởng, Khắc Lôi sẽ đối phó như thế nào đây? Tử vong chúa tể sắc mặt khó coi nói. Ta tin tưởng Khắc Lôi sẽ có cách khắc chế áo phu. Thiên phú thần thông của hắn rất mạnh, hủy diệt chúa tể sắc mặt trầm tĩnh nói. Cũng hy vọng là vậy, tử vong chúa tể thấp giọng nói. Tất cả các chủ thần lúc này quan sát xem vận mệnh chúa tể áo phu sẽ trả thù Lâm Phong như thế nào. Lâm Phong cầm sinh mệnh chí cao thần kiếm nhìn áo phu cười nói. Áo phu, ta biết ngươi là thành viên bối lạp tộc, linh hồn tư tưởng có thể chia ra làm hai. Vì vậy mới có áo cổ tư tháp điên cuồng, bá đạo, tham lam và một tuyệt đỉnh cường giả. Áo phu không màng thế sự. Dốc lòng tu luyện không sai, tộc nhân bố lạp tộc ta thiên phú năng lực còn chưa đủ mạnh. Lúc đầu ta là đại viên mãn, mặc dù có chủ thần phân thân, nhưng nói về thực lực, cũng không nắm chặt tất thắng các quy tắc chúa tể khác. Cho nên, ta phải ẩn giấu thực lực. Không thể để cho bọn họ kiêng kỵ ta, nếu như bọn họ 3 người liên thủ, ta phải thua không thể nghi ngờ, cho nên, không thể để cho bọn họ biết, áo cổ tư tháp là tạ áo phu gật đầu thừa nhận. Nhưng hiện tại, ha ha ha, 3 vị quy tắc chúa tể kia ta đã không để vào mắt. Khắc Lôi, người đã giết được một thân thể của ta, thực lực cũng khá. Để khen thưởng, ta sẽ cho ngươi thấy toàn bộ sức mạnh của ta để ngươi chết được cam tâm. Áo phu cười ngạo nghễ nói. Ta thấy ngươi rất tự tin, nhưng ta nghĩ ngươi hơi đánh giá cao mình. Lâm Phong nói xong thì biến mất. Trong nháy mắt đã đến trước người áo phu, chém ra một kiếm ngay giữa ngực của hắn. Kiếm này dung hợp chủ thần lực và 4 loại pháp tắc đến đại thành nên uy lực kinh khủng vô cùng. Đùng, thanh âm chát chúa vang lên. Các chủ thần thấy áo phu bị đánh văng ra hàng chục dặm nhưng không hề hấn gì. Không thể nào, tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể. Và các chủ thần khác thấy một màn này thì không khỏi thốt lên. Chiêu kiếm vừa rồi của Lâm Phong vô cùng khủng bố, không có thân thể nào có thể chịu đựng được. Áo phu sắc mặt tái nhợt ngạc nhiên nhìn Lâm Phong nói. ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Chiêu kiếm vừa rồi của ngươi đã vượt qua sức mạnh của ta. Nếu không có vật chất phòng ngự trí cao thần khí thì có lẽ ta đã chết các chủ thần ở từ xa quan sát. Nghe áo phu nói vậy thì hoàn toàn trầm mặc. Áo phu một người lại có được linh hồn phòng ngự trí cao thần khí. Công kích trí cao thần khí. Vật chất phòng ngự trí cao thần khí. Có được này ba kiện trí cao thần khí. Áo phu chính là đứng yên ở đó. Chỉ sợ cũng không ai giết được hắn. Có thể nói hắn đã ở thế bất bại. Áo phu lúc này đã không còn khinh địch. Cầm vận mệnh trí cao thần kiếm lao thẳng vào Lâm Phong chém giết. Đùng đùng đùng hai kiện trí cao thần kiếm giao vào nhau làm phát ra những thanh âm vô cùng chát chúa. Hoành đùng áo phu một lần nữa lại bị Lâm Phong đánh bay hàng dặm nhưng vẫn không hề hấn gì. Áo phu hắn ẩn tàng quá sâu nhưng sao khắc lôi lại mạnh như vậy được. Tử vong chúa tể cảm thán. Hai người này thực lực đã hơn xa chúng ta. Không còn là một cấp độ nữa hủy diệt chúa tể cười khổ nói. Tốc độ chiến đấu của Lâm Phong và áo phu lúc này đã nhanh đến nổi các chúa tể đều theo không kịp diễn biến. Áo phu liên tục bị trúng chiêu và văng ra xa nhưng nhờ có vật chất phòng ngự trí cao thần khí nên không hề hấn gì. Ngược lại những đòn tấn công của áo phu cho dù cố gắng đến đâu đều không thể chạm đến thân thể Lâm Phong. Đừng có cô nữa, ngươi sẽ không bao giờ có thể chém trúng người của ta được. Lâm Phong chê cười nhìn áo phu. Hỗn đản, lẽ nào lại vậy? Áo phu gầm lên, áo phu không thể đánh trúng được Lâm Phong là do Lâm Phong đã liên tục thi triển tuyệt chiêu tương lai nghịch truyền. Có thể thấy trước tương lai 5 giây, nhờ vào đó hắn có thể thấy trước những đợt tấn công của áo phu. Cho dù áo phu có ra chiêu mạnh đến như thế nào, Lâm Phong cũng dễ dàng né tránh và tận dụng để ra chiêu tấn công ngược lại. Tuyệt chiêu này lúc Lâm Phong còn chưa là chủ thần chỉ có thể sử dụng 8 lần. Nhưng từ khi hắn thành chủ thần và dung hợp chủ thần lực, đặc biệt là khi linh hồn được thiên địa pháp tắc ban thưởng 2 phần ý chí uy năng thì chiêu này đã thuế biến rất nhiều. Hiện tại hắn có thể sử dụng vô số lần mà không bị tác dụng phụ gì. Cả hai người giao tranh với nhau đã hơn 3 ngày. Cả hai đều không thể nào bại được đối phương. Khắc lôi, ta công nhận ngươi rất mạnh, nếu ta không có ba kiện trí cao thần khí thì đã thua từ lâu. Ngươi mới tu luyện có 3.000 năm mà đã đi đến bước này thật đúng là thiên tài của thiên tài trong vô số vị diện. Hiện tại, ta và ngươi đều không ai làm gì được nhau, vì vậy ta đề nghị dừng chiến tại đây. Ngươi thấy thế nào? Áo phu cười nói, Lâm Phong cầm sinh mệnh trí cao thần kiếm. Đứng sừng sững trong không gian loạn lưu, nghe áo phu nói vậy thì mỉm cười nói. Áo phu, ngươi không có cách nào đánh thắng ta nhưng không có nghĩa là ta cũng như vậy. Áo phu nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Trong 3 ngày giao chiến, có tuyệt chiêu gì mà cả hai không đem ra dùng? Theo hắn thấy nếu Lâm Phong có thể đánh thắng hắn thì đã không kéo dài cho tới bây giờ. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong không biết làm cách nào đã đi đến nơi các hạ vị chủ thần đang tụ tập cách xa trung tâm trận chiến hàng triệu dặm. Thấy Lâm Phong tự nhiên xuất hiện, các hạ vị chủ thần kinh hoàng vô cùng, lập tức quay đầu bỏ chạy tán loạn, Đặc Lôi Tây Á cũng cắm đầu chạy thục mạng, không dám quay đầu lại nhìn, nhưng đã muộn, một lưỡi kiếm màu xanh biếc đã xuyên qua đỉnh đầu của hắn. Đặc Lôi Tây Á ngã xuống. Lâm Phong lập tức phất tay một cái. Thân xác của Đặc Lôi Tây Á hoàn toàn tan biến như chưa từng tồn tại. Trên tay của Lâm Phong đang cầm một khỏa phong hệ hạ vị chủ thần cách. Áo phu thấy Lâm Phong giết chết Đặc Lôi Tây Á cướp lấy chủ thần cách thì thầm hô không ổn. Ngay tức khắc lao vút tới hướng Lâm Phong đang đứng. Cách trương,